Xuyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Nhung đi tìm Ôn Thức Kiều để lấy chìa khóa xe đạp, nhưng khi đến cửa mới phát hiện xe đạp không hề bị khóa. Cậu dắt xe ra, bỗng nghe thấy tiếng gọi gấp gáp, Nhung Nhung. Vinh Nhung quay đầu lại, thấy Lê Hoài An đang chạy tới. Có lẽ do chạy nhanh, gò má trắng nõn của cậu ấy hơi đỏ lên. Sao lại chạy gấp thế? Nhung Nhung, cậu có thể chở tôi đi cùng không? Vừa nói xong, tai của Lê Hoài An đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Vinh Nhung không nghĩ nhiều, tưởng rằng Lê Hoài An cũng như Ôn Thức Kiều muốn trải nghiệm đi xe đạp, liền vui vẻ đồng ý. Được thôi, Lê Hoài An ngồi lên yên sau, tay nắm nhẹ vào mép yên. Cậu nhìn vào tấm lưng gầy gò nhưng lại vô cùng đáng tin cậy của Vinh Nhung, nụ cười không ngừng nở trên môi. Nhìn cặp đôi nhỏ bên nhau thật đẹp mắt he he. Lần đầu tiên nhìn thấy An An cười tươi như vậy, thật thuần khiết. Họ đạp xe suốt chặng đường, dọc đường đi ngang qua siêu thị, Vinh Nhung vào mua một cái vòi hoa sen. Khi tính tiền, cậu thấy Lê Hoài An nhìn thoáng qua kem trong tủ lạnh, liền mua thêm hai que choco pie, mỗi người một que, vừa đi bộ vừa ăn trên đường. Bên trong có mấy miếng sô-cô-la rất ngon, Vinh Nhung dắt xe đạp, vừa nhai vỏ sô-cô-la giòn tan, vừa nhiệt tình giới thiệu. Lê Hoài An nhìn Vinh Nhung, đôi mắt đào hoa của cậu cong lên vui vẻ, trông vô cùng quyến rũ, khiến Lê Hoài An ngây người nói. Ừm, ngon lắm, Vinh Nhung không để ý, tiếp tục tập trung ăn kem. Không muốn để cuộc trò chuyện dừng lại, Lê Hoài An liếc thấy vòi hoa sen, mở ra một chủ đề mới. Nhung Nhung, sao cậu lại mua vòi hoa sen? Cậu thực sự định sẽ ngủ sofa mãi sao? Ừ, như vậy cũng tiện chăm sóc Đô Đô. Nếu ở chung phòng, nửa đêm Đô Đô tè lên đồ của các khách mời khác thì không hay. Vinh Nhung chỉ tưởng tượng cảnh đó thôi cũng đủ nhíu mày, hoàn toàn không đền nổi. Những khán giả theo dõi họ cũng có nhiều cảm xúc. Cảnh tượng này, thật bình dị, trước đây xem các khách mời khác tương tác, luôn cảm thấy như đang xem phim thần tượng. Tuy rất đẹp, nhưng luôn có cảm giác không thuộc về cùng một thế giới. Giờ nhìn Nhung Nhung, giống như nhìn thấy bạn bè bên cạnh. Đúng vậy. Từ cửa hàng bánh ngọt ngày hôm qua, tôi đã luôn cảm thấy rất thân thuộc. Giống như tình yêu thời học sinh, đơn giản mà vui vẻ. Và dù Nhung Nhung nghèo đến vậy vẫn sẵn sàng mua kem cho Hoài An, đây có phải là tình yêu đích thực không? Họ đi qua một nhà hàng âm nhạc, đặt một tấm bảng tuyển dụng, Vinh Nhung vô thức liếc mắt nhìn thêm vài lần thông tin tuyển dụng trên đó. Tuyển dụng, Nhung Nhung vẫn nghĩ đến việc đi làm thêm sao? Cậu ấy vất vả quá, phải làm nhiều việc như vậy. Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Những idol bị đóng băng, không thể tìm một công việc chính thức khác sao? Hình như không thấy nói. Lê Hoài An cũng chú ý đến chi tiết này, dùng giọng điệu khá ôn hòa nói. Đúng rồi, lần trước tôi nói muốn cậu làm người mẫu cho tôi, Nhung Nhung nghĩ thế nào rồi? Có lương đó, tôi ư, hợp không? Vinh Nhung hơi ngạc nhiên, cậu tưởng rằng lần trước Lê Hoài An chỉ nói để giải vây cho cậu. Hợp, siêu hợp luôn. Lúc đó sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn trong phòng vẽ. Vẻ mặt ngây thơ, người mẫu xinh đẹp nghèo khó nhược công ích họa sĩ thiên tài mềm mại thụ. Sao, Vinh Nhung cảm thấy vui nhưng lại sợ làm phiền Lê Hoài An, bèn xác nhận lại một lần nữa. Hoài An, cậu thực sự cần tôi làm người mẫu à? Thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Hoài An kiên định nói, sợ Vinh Nhung lo lắng. Cậu ấy còn nói thêm một lời nói dối thiện ý. Nếu cậu không muốn đến, lúc đó tớ còn phải đi tìm người khác, rất phiền phức. Nhung Nhung, cậu có thể giúp tôi được không? Lần này Vinh Nhung quả nhiên đồng ý rồi. Vậy tôi sẽ vui vẻ nhận lời. Cậu sẽ không vì sĩ diện mà từ chối. Bởi vì nếu cậu không thể sớm về nhà, cậu phải chuẩn bị cho việc sống lâu dài ở đây. Còn phải trả nợ cho gia đình nguyên thân và khoản bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ. Sau đó cậu sẽ đi thi đại học lại, tiếp tục thực hiện mục tiêu cuộc đời ban đầu của mình. Chỉ là bố mẹ cậu và những người bạn tốt của cậu, không biết có thể gặp lại hay không. Khu bình luận xem họ âm thầm hẹn hò riêng tư thì vui mừng vô cùng. CP Vinh Quy Cố Lý là thật sao? Ai đã cười khúc khích không ngừng, tôi không nói đâu he he he. Hoài An và Vinh Nhung thực sự rất hợp nhau, có nhiều chủ đề chung, cả hai đều là những người có tính cách rất tốt. Tôi tuyên bố, đây mới là buổi hẹn hò hoàn hảo mà tôi mong đợi hôm nay, sao tôi lại cảm thấy ánh mắt Nhung Nhung có chút buồn bã vậy? VS CV Thanh Xuân Học Đường, Vinh Quy Cố Lý, Cách Chương.